Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, tâm cương. Tại trong mây đi, thời gian không lớn lên tự đi tới nhập cảnh chỗ. Nơi này lại có một dãy nhà, mà gan phô chính là đưa ra cáo từ. Vi Bách rời đi sớm hơn. Hắn biết rõ Skypiea muốn sinh biến hóa. Bây giờ là quyết định làm như thế nào thời điểm. Gan phô rời đi, Ba Đa thượng tá cái này mới hỏi, trưởng quan. Cái này lão đầu nhi nói có chút vấn đề chứ? Đương nhiên là có vấn đề. Hắn chưa chắc thật như vậy sùng bái thần linh. Có lẽ là mượn đao giết người cũng khó nói. Nhưng là có quan hệ gì đây? Nhớ ta tới nơi này là tại sao không? La Nghị thẳng tiếp hỏi. Dĩ nhiên là tìm ngài ác ma quả thực. Bất quá ngài làm sao biết nơi này có ác ma quả thực đây? La Nghị quay đầu nhìn về phía Ba Đa. Ba Đa, mỗi người đều có chính mình bí mật. Mà ta bí mật quá mức kinh người. Cho nên không thể nói cho ngươi biết. Ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Ngươi chỉ cần biết, ta hội sẽ bắt được ác ma quả thực là được rồi. Vâng, thuộc hạ tuyệt đối không hội sẽ thám thính ngài bí mật. Ừ, điều bí mật này không thể tiết lộ. Nếu không thế giới hội sẽ loạn. Có lẽ chờ ta thay đổi cái thế giới này sau đó nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề. Ba Đa rất là tò mò. Nhưng là hắn biết rõ. Trưởng quan nhất định là có không thể nói nguyên nhân. Dù sao một viên xa xa quả thực đều như vậy Vân Đạm Phong Khinh đưa cho hắn. Trưởng quan nếu như không phải là không đến đã, khẳng định sẽ nói cho hắn biết. Sùng bái là mù quáng. Nhưng là có lúc chưa chắc không phải là chuyện tốt nhi. La Nghị hiện tại liền không cần giải thích cái gì. Quân hạm chậm rãi đi tới. Phía trước xuất hiện một cái to lớn môn. Trên đó viết Thiên Quốc Chi Môn. La Nghị vung tay lên. Quân hạm tiếp tục đi tới. Lái vào đi. Nơi này giống như là một cái đại hành lang. Phía trên là hình cung đỉnh. Hai bên có cột trụ. Còn có một chút cửa phòng. Đi tới cuối hành lang. Một cánh mở ra trong cửa phòng đi ra lão thái thái. Trong tay cầm một cái camera không ngừng chụp hình. Nhưng là nàng thật giống như hiện tại vấn đề. Người tốt nhiều a. La Nghị đứng ở thành thuyền hướng nhìn. Ngươi là ai? La Nghị mắt nhìn xuống phía bên kia. Ta chỉ là phụ trách nơi này nhập cảnh quan. Các ngươi là tới tham quan vẫn là tới đánh giặc? Chúng ta không phải tới tham quan, mà là động chiến tranh đến. Nghe nói các ngươi nơi này có thần. Nói cho hắn biết, chiến tranh bắt đầu. La Nghị cười nói. Hắn cảm thấy như vậy vô cùng thú vị. Quả nhiên, lão thái thái vừa nghe sau đó trong nháy mắt quay ngược lại mấy bước. Theo rồi nói ra, như vậy các ngươi có thể đi vào. Ồ, chung quanh binh lính rất là tò mò. Đơn giản như vậy liền đi vào. Bọn họ nhưng là tới động chiến tranh a. Thế nào hội sẽ dễ dàng như vậy đây? Được, ra, khởi động bên trong vòng. Tiến tới, La Nghị lơ đễnh, quân hạm khởi động, không có nhanh tôm xuất hiện. Bọn họ quân hạm rất lớn. Không phải kia loại động vật có thể vận chuyển, mà quân hạm độ cũng không khả năng quá nhanh. Nhập cảnh quan nhìn La Nghị bọn họ rời đi. Theo rồi nói ra, bẩm báo ta thần cùng với các vị thần quan đại nhân. Có địch nhân tiến vào quốc cảnh, bọn họ mang đến chiến tranh, cấp cho trừng phạt. Hả, Ino chính đang bận rộn hắn sự tình. Một chiếc hoàng kim chế tạo to đại hạm thuyền, nơi này công trình vô cùng thật lớn. Số lớn Skypiea cư dân bị trinh điều tới đây. Mà Skypiea căn bản không có người nào có thể uy hiếp hắn. Tâm cương mượn dùng hưởng lôi quả thực. Năng lực, phạm vi rất lớn. Cơ hồ bao trùm Skypiea. Hắn nghe được nhập cảnh quan thoại, chiến tranh. Chân thực thú vị. Người nào tới đây? Ino rất là tò mò. Tâm cương động. Hắn bắt đầu nhìn thấy đến. Bất quá La Nghị đang đứng ở tĩnh tâm trạng thái. Hắn biết rõ Ino nhất định biết đã biết bọn họ đến. Hắn muốn thử một chút chính mình tĩnh tâm có được hay không cùng tâm cương va chạm. Tâm cương hắn không hiểu nhiều. Chỉ biết là có thể nghe được đối thủ tiếng lòng. Biết rõ đối thủ công kích tiến đường. Điểm này vô cùng đáng sợ. cùng Haki quan sát có hiệu quả như nhau năng lực. So khác nhau, Haki quan sát càng thêm lợi hại. Haki quan sát nhất cao năng lực là có thể ngắn ngủi biết trước tương lai. Điểm này La Nghị căn bản không suy nghĩ. Cái này loại năng lực hắn cũng không thích. Mà tương lai mình hắn biết rõ. Không cần đi biết, chỉ cần tăng thực lực lên. Hả? Ino Tâm Cương bị ngăn cản. Có người chặn hắn lại. Tâm thần hai người trong nháy mắt thấy với nhau. Thú vị, thật là có ý tứ. Người mang đến chiến tranh sao? Tốt như vậy, ta ở nơi này chờ ngươi. Phản chính thời gian quá mức nhàm chán một chút. La Nghị đây, đối với Tâm Cương hắn bước chưa quen thuộc. Trước mắt mà nói nhiều nhất là cảm thụ một chút tâm tình. Nhưng là cùng Ino tiếp xúc trong nháy mắt. Hắn vậy mà biết, thật đúng là thần kỳ một khác. Ta chính là tới tìm ngươi. Không nghĩ tới vậy mà dùng phương thức như vậy thứ nhất lần tiếp xúc. Rất tốt, ta sẽ tự mình đi tìm ngươi. Hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chiến tranh bắt đầu, hai người vừa chạm liền tách ra. Sau đó đều ôm tràn đầy mong đợi. La Nghị mở hai mắt ra, sau đó lại lần khép lại. Hắn vừa mới lĩnh ngộ Tâm Cương, muốn tiếp tục thử xem. Bất quá hắn phạm vi nhưng là không có Ino đại. Dù sao Ino mượn dùng là hưởng lôi quả thực năng lực, sinh ra sóng điện từ. La Nghị đối với hưởng lôi quả thực càng ngày càng là mong đợi. Thật rất thơm là radar đây. Sóng điện từ loại vật này rất thú vị a. Hơi có chút hưng phấn. Sau đó mới lần trở nên yên ắng. Tiếp tục tĩnh tâm mở. Hắn hiện tại đã không phải là một loại trạng thái, mà là một loại năng lực hoặc có lẽ là kỹ năng. Nhưng là còn chưa đủ hoàn toàn. Nếu như có thể kết hợp Haki quan sát liền có thể. Quân hạm tiếp tục đi tới. Mặc dù độ không thích, nhưng vẫn là đi tới Skypiea. Nơi này cảnh sắc thật không có. Đầu đỉnh chi thượng thiên không phá lệ quang đãng. Mặc dù không khí rất là mỏng manh, nhưng là thích ứng sau đó càng thoải mái. Đều là Bạch Vân. Xa xa liền thấy Bạch Vân kết cấu thành phố. Đó là nhân tạo vân đảo chứ. Nhìn về phía ngoài ra một bên, xa xa bóng đen, chắc là Kaya đảo một bộ phận. Nơi đó có rừng rậm cùng thổ địa. Trưởng quan, chúng ta thật động chiến tranh. Ba Đa hỏi, tại sao lại không chứ? Trước đổ bộ kia phiến vân đảo, chúng ta đi nhìn một chút nơi này tình huống. Sau đó ta đi hội sẽ, vị kia thần linh tốt. Quân hạm hướng đảo nhân tạo chạy. Bất quá bên bờ xuất hiện quân đội, hoặc có lẽ là nhìn tượng là quân đội. Mỗi một người đều mang beret, nhưng là bọn hắn toàn bộ nằm trên đất, nằm sấp tiến tới. Ba Đa thượng tá rất là không hiểu. La Nghị trực tiếp động Soru, sau đó sử dụng ghé pâu trên không trung hành tẩu, đi tới bên bờ, mà những thứ kia nằm sắp tiến tới binh lính đi thẳng tới trước mặt hắn mới đứng lên. Toàn thể ngưng đi tới. Chúng ta là màu trắng beret bộ đội, McKinley đội trưởng, các ngươi chính là tới động chiến tranh sao? Phía bên kia hỏi, La Nghị kinh ngạc xem của bọn hắn, những người này biết rõ mình tới động chiến tranh. Vẫn như thế xuất hiện trực tiếp hỏi, bị điên rồi, hay hoặc là nói nơi này dân bản địa thật đơn thuần như vậy. Không sai, Ino nói cho các ngươi biết sao, các ngươi còn để chiến đấu. Lớn mật, tại sao có thể không ngừng kêu thần linh tục danh. Chúng ta là phụ trách đảo Enzo bộ đội trị an. Hiện tại các ngươi bị bắt, thúc thủ chịu trói, chuẩn bị tiếp nhận thần thiên phạt chứ. À... La Nghị trợn mắt hốc mồm. Ino phái bọn họ tới huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,